Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, quay đầu lại là bờ. Thượng, khổ hải bí cảnh chỉ có một vũng hải dương, vô biên vô bờ, sâu không lường được. Thật ứng với câu kia ai cũng khoái thơ ca. Đại hải, người tất cả đều là nước. Có người nói này khổ hải chính là từ Phật Đà chấp niệm biến thành. Vì vậy không cùng người tiến nhập phương này bí cảnh sẽ nhìn thấy bất đồng cảnh tượng. Mà những cảnh tượng kia tất cả đều là từ chính mình sâu trong đáy lòng không muốn nhất vì là người. Ngoài nói thậm chí chính mình cũng không muốn đối mặt bí mật biến thành. Có thể nói rất có lực xung kích. Sơ ý một chút liền sẽ bị lạc trong đó. Vĩnh cửu trầm khổ hải. Cho đến đại triệt đại ngộ. Mới có thể thoát ly. Bất quá Phật Đà chú ý lòng dạ từ bi. Cũng sẽ không trực tiếp đứt đoạn mất cuộc đời hắn đường. Cố ý ở từng cái quan ải bên trong thiết trí một lần, điểm hóa cơ hội. Cái gọi là đánh đòn cảnh cáo. Thể hồ quán đỉnh, ngoại trừ cái kia chút trọng độ u mê không tỉnh người. Người bình thường đều sẽ thông qua lần này điểm hóa tạm thời thức tỉnh lấy thoát đi khổ hải. Sau đó mặc dù vẫn cứ không hẳn có thể thu được chân chính siêu thoát. Vượt qua khổ hải, nhưng ở cá nhân đạo tâm mà nói. Tuyệt đối là một lần khó được rèn luyện. Khương Bồ Đề, Quách Đại Lộ, Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng, Ngưu Ma Vương, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cùng với Khuông Thế Kỳ chờ tổ một cái 7 người tiểu đội. Phá hư không mà tới khổ hải bí cảnh, mặt đối với mênh mông không bờ đại hải. Tất cả mọi người hơi xúc động. Quách Đại Lộ nói, chẳng trách nói khổ hải vô biên. Đường Tam Tạng nói, khổ hải tuy rằng viễn vọng vô biên. Nhưng chỉ cần có thể trảm trừ trong lòng ba độc, tìm ra vĩnh hằng giải thoát phương pháp, lăng biển mà độ, chúng tướng đến bỉ ngạn. Quách Đại Lộ nói, nhưng là này khổ hải nhìn vô biên vô hạn, này bờ còn chưa có rơi, từ đâu tới bỉ ngạn. Vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe được một trận sóng thần giống như nổ vang. Cúi đầu nhìn tới, phát hiện một cái không biết mấy dài hơn sóng biển chính đang chậm chậm bay lên. Rất nhanh liền hình thành một buồn phiền cao mấy trăm trượng thủy thành tường. Khắp nơi không đường, coi đây là giới. Đường Tam Tạng nhớ lại trong kinh Phật một câu nói. Nói với mọi người nói, tòa này thủy thành tường chính là đường ranh giới. Mọi người có thể tùy chọn một bên phương hướng trước hành. Thử nghiệm độ vượt qua của mình khổ hải. Có bóng ma trong lòng Khuông Thế Kỳ bỗng nhiên hỏi nói. Nếu là độ không được trong lòng khổ hải sẽ như thế nào? Vĩnh viễn khốn thủ nơi này. Đường Tam Tạng nói, nếu là tạm thời độ bất quá khổ hải, có thể theo ngã Phật Thiền hơi thở chạy trốn này cảnh. Khuông Thế Kỳ trên mặt không tín nhiệm vẻ, mặt chợt lóe lên, lúc này ngậm miệng không nói, cũng không có thử nghiệm độ biển dự định. Ngưu Ma Vương nói, tuy rằng lão Ngưu ta biết đây là một việc có thể gặp không thể cầu cơ duyên lớn. Vốn lấy lão Ngưu ta hôm nay tâm tính cũng không nắm chắc độ biển. Vì lẽ đó ta còn là đàng hoàng ở chỗ này chờ đợi. Chờ các ngươi tìm tới Phật tổ chuyển thế linh đồng thời trở về. Căn cứ Phật Như Lai lưu lại. Manh mối. Cái thứ nhất chuyển thế linh đồng đang ở khổ hải bỉ ngạn. Quách Đại Lộ cùng Đường Tam Tạng có thể thôi diễn đến. Vạn kiếp ma tổ tự nhiên cũng có thể thôi diễn đến. Vì lẽ đó một khi Đường Tam Tạng cùng Quách Đại Lộ tìm tới linh đồng cũng đem mang về. Ắt sẽ có một hồi cướp giật đại chiến. Đây chính là Quách Đại Lộ gọi tới Ngưu Ma Vương đám người nguyên nhân. Tôn Ngộ Không đối với Đường Tam Tạng nói. Sư phụ, ta cũng ở chỗ này chờ đợi. Đường Tam Tạng gật đầu. Sau đó hạ xuống vân đầu. Hai chân đạp ở trên mặt biển. Duỗi tay trái lấy ra cửu hoàn gậy tích trượng. Trên người cũng thay đổi cẩm lan cà sa. Lúc này tay áo phiêu phiêu. Nhanh chân trước hành. Quách Đại Lộ quan sát trầm ngâm chốc lát. Cũng nhảy xuống mặt biển. Hai chân tiếp xúc nước một sát na kia. Quách Đại Lộ chợt thấy trên mặt biển hiển hiện ra vô số bóng người. Đều ở bước nhanh trước hành. Hướng bỉ ngạn xuất phát. Hắn nhất thời không nhận rõ cảnh tượng này là quá khứ là lập tức còn là ảo giác. Tự nhiên cũng không cần để ý. Cất bước đi về phía trước. Vừa bước ra một bước. cảnh tượng cấp tốc chuyển đổi. Hắn càng xuất hiện ở nhân gian thế. Tuy rằng trước mắt tất cả kiến trúc gió êm dịu quang đều cùng hắn năm đó sinh hoạt nhân gian thế. Một trời một vực, Hào không muốn cùng, thậm chí không quan hệ chút nào. Nhưng hắn vẫn là lập tức ý thức được nơi này chính là nhân gian thế. Là hắn trong lòng nhất không bỏ xuống được, mà duy nhất thừa nhận căn nguyên vị trí. Hắn đã không nhớ rõ chính mình tại dị thế giới tu hành lịch luyện bao nhiêu năm. Lại trước sau đi tới bao nhiêu đại thiên tiểu thiên thế giới. Trong lòng trung thành địa phương mạnh nhất thủy chung là đây. Hắn phóng tầm mắt chung quanh. Rất nhanh phát hiện này nhân gian thế chỗ dị thường. Bất luận là xa xa lờ mờ có thể thấy được kiến trúc vẫn còn bị nhấn chìm ở trong nước đất ruộng. Đều truyền đạt một tin tức. Người ở đây thế không phải hiện đại hóa nhân gian thế. Mà là cổ đại một cái nào đó thời kỳ nhân gian thế. Này đại biểu có ý gì? Quách Đại Lộ trong lòng sinh ra nghi vấn. Bước nhanh hướng ánh mắt chiếu tới tòa thành kia môn đi đến. Sau đó nhìn thấy ngoài cửa thành đang ở chém đầu phạm nhân. Vừa hỏi bên dưới mới biết cái kia phạm nhân vốn là này quốc trọng thần. Bởi vì phụng mệnh trị thủy bất lợi chọc giận đế vương. Bị xử chém hình. Quách Đại Lộ thuận miệng nhiều hỏi một câu. Vì sao trị thủy bất lợi? Vây xem người trả lời nói. Hắn hy vọng mượn dùng có thể sinh trưởng thần thổ ngăn chặn hồng thủy. Không ngờ hồng thủy thế lớn. Cuối cùng vẫn là xông phá thần thổ. Tiếp tục tàn phá. Che mất vô số ruộng tốt. Phá hủy vô số phòng ốc. Bách tính trôi dạt khắp nơi. Người chết đói đầy đất. Đế vương giận dữ. Hạ lệnh giết hắn. Quách Đại Lộ nghe vậy. Trong lòng kinh hãi. Thần thổ trị thủy. Chẳng lẽ là Nghiêu Thuấn Nhị Đế thời kỳ đó đại hồng thủy. Đại vũ trị thủy. Ngăn không bằng khai thông. Thời gian này, bên cạnh lại có người nói, đế vương hiện tại đã ban xuống thánh chỉ, bất kể là ai, chỉ cần có thể sửa trị hồng thủy, hắn liền sẽ đem đế vương vị trí thiền tặng cho hắn. Quách Đại Lộ đối với đế vương vị trí không có hứng thú, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được một chuyện, lần này trị thủy quả thật khổ hải bí cảnh cái thứ nhất thử thách. Chỉ cần nơi đây hồng thủy không lùi. Hắn tuyệt đối trốn không thoát cái này ảo ảnh ảo cảnh. Dù sao cũng là Phật tổ ý niệm biến thành. Nếu muốn thuận lợi vượt qua, tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy. Liền Quách Đại Lộ không do dự nữa. Hướng về đế vương mau tại tự đề cử mình. Quyết định tay trị thủy. Có đại vũ trị thủy kinh nghiệm phía trước. Hắn cũng không có gì áp lực. Nhưng mà này một trị chính là 13 năm. Hắn xuất lĩnh dân chúng. Cải biến, buồn phiền, phương pháp xử lý. Đối với hồng thủy tiến hành khai thông. Trải qua 13 năm. Hao hết tâm huyết cùng thể lực. Rốt cục hoàn thành trị thủy đại nghiệp. Ở hồng thủy biến mất. Đế vương nhường ngôi một khắc đó. Ảo cảnh biến mất. Quách Đại Lộ phát hiện mình còn đang trên mặt biển. Vừa bước ra một bước. Một bước 13 năm. Cái kia loại bôn ba không nghỉ cảm giác mệt mỏi vẫn cứ rõ ràng. Thời gian trôi qua để hắn có gan dường như đang mơ ảo giác. Bước thứ nhất chính là loại khiêu chiến này. Phía sau không biết còn sẽ tao ngộ cái gì. Bình thường ăn khớp hạ. Nhất định phải so với đại vũ trị thủy càng thêm khó khăn. Quách Đại Lộ bước ra bước thứ hai. Sau đó hai ngọn núi lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngăn trở đường đi của hắn. Quách Đại Lộ trong lòng hơi động. Lập tức bắt được nhắc nhở. Nếu muốn tiếp tục về phía trước, hướng đi Bỉ Ngạn, nhất định phải rời mở này hai ngọn núi lớn. Vấn đề là, Quách Đại Lộ hiện tại cũng không có bất kỳ di sơn đảo hải pháp lực. Hắn lấy một người bình thường trạng thái mặt đối với cái kia hai ngọn núi lớn. Cũng muốn đem nó nhóm dịch truyền. Trong lòng cảm giác vô lực cùng bất đắc dĩ cảm giác là không cần nói cũng biết. Đương nhiên. Này hai tòa núi cũng để hắn lập tức phản ứng một chuyện. Phật tổ khổ hải quan ải rất có thể là y theo nhân gian thế chuyện thần thoại xưa đến thiết chí. Bước thứ nhất là đại vũ trị thủy. Này bước thứ hai ảo cảnh. Hiển nhiên là ngu công rời núi. Phật tổ bước lên Bỉ Ngạn. Dùng mấy trăm ngàn năm. Nào có dễ dàng như vậy. Quách Đại Lộ cũng sẽ không làm vô vị cảm thán. Bưng sọt bắt đầu rời núi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.